One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tìm khích gây chuyện. Nguyên bản ở trong nước du đến chính này, đột nhiên không thể giải thích được cho đến vào một e sợ đổi ai cũng gặp có chút khó chịu. Huống chi xét vốn là không là vật gì tốt. Hơn nữa Vastaya giữa thú huyết thống mang đến bạo lực gen tay không bò lên trên thanh nẹp. Khắp nơi khó chịu lộ rõ trên mặt. Khoa bốn đưa tiền đúng không? Không biết lễ nhượng người đi đường a. Cẩn thận một hồi toàn ra bị bùn đầu xe sang chết. Ngang ngược, thô bạo, ở một tấm anh khí cường tráng khuôn mặt trên. Xét trong giọng nói tràn ngập trắng ra khiêu khích. Nếu như là người khác, nói không chắc cũng là nhường nhịn quá khứ. Thế nhưng nô lệ con buôn nào có cái gì người tốt. Đang nhìn đến xét thân thể sau, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Loại này vóc người đẹp khí lực đủ tiểu tử luôn luôn là dễ bán hàng. Xem vừa mắt mặc kệ ra cao đến đâu giá tiền phú các thái thái đều là thoải mái trả tiền. Ha ha ha, nếu lên chiếc thuyền này vậy cũng không cần xuống. Từ trong lồng ngực móc súng lục ra xa xa nhắm ngay xét. Buôn bán nô đầu lĩnh cái kia tràn đầy dữ tợn trên mặt tràn ngập ác liệt nụ cười. Ngoan ngoãn gục xuống cho ta. Sau đó tiến vào trong lồng tre. Nếu không thì nhưng là đến ăn súng. Nói đến cũng lạ. Nếu như là dĩ vãng. Xét nhìn thấy có súng đối với mình nhất định sẽ lòng sinh hoảng sợ đây là người hiện đại đối với. Vũ khí nóng thiên nhiên sợ hãi. Thế nhưng hiện tại không giống. Đang cùng đại ca nhân vật khuôn dung hợp với nhau sau khi. Hiện tại xét thấy có người cầm súng nhắm vào chính mình. Nội tâm không hề dao động, tựa hồ còn có chút buồn cười, bị nhắm vào cảm giác, thật không tệ, khắp khuôn mặt là ác ý nụ cười, ở Robin còn có chút mờ mịt trống rỗng, xét bước dài mở trực tiếp từ đầu trên đổ quá khứ, mà ngay ở đạp bước trong nháy mắt, hai tay cũng là giấy lên đấu khí màu vàng óng, trong nháy mắt, tốc độ tăng lên dữ dội 3/10 có thừa. Chưa kịp buôn bán nô đầu lĩnh phản ứng lại xét cũng đã đi đến trước người. Phản ứng lại muốn nổ súng lúc rõ ràng đã chậm. Ngón tay mới vừa kéo cò súng chưa kịp viên đạn phá thang mà ra cái kia một tấm rắn chắc bàn tay. Liền đem làm ẩu súng kíp trực tiếp nắm nát. Ngay lập tức, bắp thịt cả người banh lên. Nắm nát súng kíp bàn tay thuận thế mà trên nắm chặt bàn tay. Nương theo làm người ghê răng tiếng gãy xương. Buôn bán nô đầu lĩnh phát sinh một trận sợ hãi kêu rên. Ngay lập tức, không có một chút nào dừng lại. Cái kia lập lòe màu vàng kình khí nắm đấm thép tùy theo vung vẩy. Thậm chí ngay cả xét chính mình cũng không có chú ý tới. Vastaya người bạo lực gen thúc đẩy hắn ở vung quyền trong nháy mắt lộ ra vui sướng đến làm người. Run rẩy nụ cười, không trượt phát nào. Phảng phất cương đúc nắm đấm thép không giống nhau. Không chờ buôn bán nô đầu lĩnh phát sinh xin tha la lên liền trực tiếp oanh nát đầu lô. Đầy người tinh hồng, nhưng xét không cảm giác được chút nào buồn nôn. Trên một gương mặt tràn ngập khát vọng bạo lực nụ cười. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Trong nháy mắt bạo lực chấn động buôn bán nô trên thuyền trái tim tất cả mọi người dơ. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Đây đối với xét mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại gia táo đứng lên đi. Coi như chịu thua ta cũng sẽ không dừng lại nắm đấm. Lời nói, xét lòng bàn chân thanh nẹp phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng. Ngay lập tức, không chịu nổi áp lực ầm ầm gãy vỡ. Mà xét bản thân thân thể cũng là hóa thành một đạo màu máu bão táp. Cao cao vung lên, tầng tầng hạ xuống. Ba cái đầu ầm ầm nổ tung. Chỉ còn dư lại lẻ loi cầm tựa hồ còn đang kể ra sợ hãi. Xạ kích. Xạ kích, trên thuyền lái chính liên tục hạ lệnh, tuy rằng kinh hoàng, thế nhưng chung quy là đối với sinh mạng khát vọng chiếm cứ thượng phong. Nô lệ đám con buôn từng cái liên tiếp đem giơ súng lên chi hướng xét không kịp nhắm vào. Liền kéo cò súng, trong nháy mắt, viên đạn bay ngang, chung quanh rơi xuống nước bên dưới. Chính là ở vào xét phía sau Robin đều suýt nữa trúng đạn. Theo bản năng tìm kiếm công sự tiến hành trốn. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này chung quy uổng công vô ích. Ở xét cảm thụ bên trong, Những này viên đạn lại như là con ruồi như thế khiến lòng người sinh mất hứng. Không nói những cái khác, đứng ở nơi đó để bọn họ bắn trụng đầy đủ hơn 10 giây. Thế nhưng mãi cho đến hiện tại Seth đều không cảm giác được cái gọi là gan góc có đang tăng trưởng hay là ở hệ thống phán định bên trong. Những người này công kích thậm chí còn không bằng tiến trên tiểu binh. Công kích liền gan góc đều không thể sản sinh. Kết quả là, Seth trên mặt bay lên một vệt buồn bực. Hắn muốn cảm thụ một chút chiến đấu thực cảm. Thế nhưng hiện tại loại này phảng phất mũi ngứa công kích. Đối với hắn mà nói chỉ có thể là tăng lên vô vị. Liếc mắt nhìn trong tầm mắt bản đồ nhỏ. Có chút không kiên nhẫn phun ra một hơi. Xét lấy một loại ngang ngược tư thái đem trước mặt sở hữu ở bản đồ nhỏ trên tiêu hồng nô lệ con. Buôn trực tiếp quét ngang. Thậm chí không cần nắm đấm. Kiên cố cánh tay nơi đi qua nơi làm cho người ta cảm giác lại như là sắc bén hạp đao như thế không? Không chặn ngang bẻ gãy. Chỉ là ngăn ngắn mấy phút. Bản đồ nhỏ trên sở hữu màu đỏ đơn vị quét đi sạch sành xanh. Quanh quẩn ở chóp mũi. Ở khiến Xét thân thể cảm thấy thả lỏng đồng thời. Nhân loại thường thức rồi lại để hắn cảm thấy buồn nôn. Cũng không phải đối với sợ hãi tử vong. Mà là những này huyết dịch dính ở trên y phục mặc vào đến thực sự có chút làm người không thoải mái. Ca, hoạt động hai lần vai cùng cổ. Tuy rằng rất xin lỗi. Nhưng trình độ như thế này làm nhục cho Xét to lớn nhất cảm giác giới hạn với chiến đấu trước kéo. Thân vận động. Quanh thân kinh khí một trận, nguyên bản còn bám vào ở y vật trên thân thể sền sệt huyết dịch trong khoảnh khắc bị đánh tan đến. Chu vi trên đất, nhưng cũng đang lúc này, một bên nhưng là truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Vị tiên sinh này, hay là chúng ta có thể cố gắng nói một chút, nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia còn mang theo đơn mảnh kính mắt dâu dê thân sĩ. Quản lý cẩn thận, quần áo chú ý. Mặc dù là tại đây dơ loạn kém buôn bán nô trên thuyền đen nhánh kia dâu mép liền mang theo tấn. Kakuzu là tinh tế mà chỉnh tề. Cùng nói là nô lệ con buôn. Hắn làm cho người ta cảm giác càng như là một gia tộc lớn nào đó lão quản gia. Tại Hạ Uốc Cơ gia tộc Nogana. Tuy rằng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Nhưng này điều đường hàng không quyền sử dụng là gia tộc chúng ta nắm giữ. Bất kể nói thế nào. Đều hẳn là các hạ không đúng sao? Tây Hải thịnh hành xã hội đen. Tuy rằng ở bề ngoài đại dương đều quy thế giới chính phủ quản lý. Thế nhưng ở hắc ám thế giới dưới lòng đất. Liền lại là một chuyện khác buôn lậu chuyện như vậy. Tốt đường hàng không có thể nói đều là tuyệt đối con đường làm giàu. Rất không khéo. Trước mắt chiếc thuyền này vị trí đường hàng không. Chính là Tây Hải Uốc Cơ gia tộc quản lý Lý. Nếu như là người khác nghe được câu nói này nói không chắc cũng là túng. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại Seth đang đứng ở nhìn thấy sắp đồ thế nhưng không có cơ hội phát tiết ngạnh cả người khó. Chịu trạng thái. Nghe được Nogana lời nói hãy cùng nhìn thấy góc đường tiểu cho thuê trong phòng 50 đồng tiền. Thân thể bố thí một lần nữ Bồ Tát như thế. Không có một chút nào cho mặt mũi ý nghĩ. Trực tiếp một ngụm nước bọt liền thối quá khứ. A, đúng, là ta, thế nào, khó chịu nhỉ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.